Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cục chạm mặt, anh sớm muộn cũng sẽ biết nguyên nhân cô muốn chia tay. Anh dịu dàng như thế, nếu biết lý do chân chính khiến cô rời đi, anh tuyệt đối sẽ không buông tay. Nhưng cô cũng không muốn trói chặt anh nha. Tại sao cô lại vô dụng như vậy? Anh vừa bộc lộ một chút nhu tình, cô liền đầu hàng. Còn hãm sâu trong sự hấp dẫn của anh, không cách nào tự kiềm chế. Cho tới nay cô luôn ngưỡng mộ, lại lệ thuộc vào anh, đi theo bước chân anh. Chưa bao giờ là người phụ nữ độc lập cá tính, vậy nên hôm nay cô mới có thể bị anh nắm mũi giận đi. Cô có nên chạy trốn tiếp không đây? Vấn đề là anh sẽ thả cô đi sao? Đào Khuynh nhớ tới ánh mắt kiên định của Hạ Lâm Đế khi đó, bởi đắc sĩ thở dài. Sớm biết thế này nên nói rõ mọi chuyện cho Ngự Yến, như vậy anh cũng sẽ không tìm được cô. Nếu ban đầu cô đem nỗi khổ tâm nói cho Ngự Yến, Ngự Yến quyết định không giúp anh, duyên phận của bọn họ có vẻ hay không một năm trước đã chấm dứt. Không, Hạ Lâm Đế không phải là người dễ dàng buông tha. Vô luận là cô trốn đi đâu, anh đều có biện pháp tìm được cô. Cô nên đối mặt với anh. Nhưng cô sợ hãi phải nói ra lý do chân chính, không thể làm gì khác hơn là nói sai, lời hại người hại mình. Mình nên như thế nào đây? Đào Khuynh nắm chặt ly cà phê trong tay, vẻ mặt mờ mịt. Lúc này có một cô gái mặc đồ công sở đi tới. Đào Khuynh có một vị khách muốn tìm chị thảo luận về mẫu áo cưới. Cô ngẩng đầu lên, nghe thấy nhân viên lễ tân Vương tiểu thư. Là khách hàng hẹn trước à? Cô vội vã lên tinh thần cầm tư liệu trên bàn hỏi. Không phải vậy, tình huống của anh ta có chút đặc biệt. Vương tiểu thư nói xong liền nhìn về phía cửa. Đào Khuynh theo tầm mắt của cô nhìn lại. Khi nhìn thấy người đang đi tới nhất thời sửng sốt. Anh, trời ạ. Xin chào, tôi là Hạ Lâm Đế. Anh đi tới trước mặt hai cô gái lộ ra nụ cười ưu nhã. Vương tiểu thư lấy tay khuỷu đẩy Đào Khuynh một cái nhỏ giọng nói. Hạ tiên sinh thật sự đặc biệt, có sức quyến rũ. Khi anh đi tới thì trong công ty tất cả nữ nhân viên đều bị hấp dẫn. Anh mặc một bộ tây trang vừa người, màu tối, khuôn mặt đẹp mang theo nét cười nhẹ, dường như phát ra tia sáng chói mắt. Anh vừa mở miệng giọng nói càng thêm trầm ấm hấp dẫn. Trong lòng của các nữ nhân viên chính xác là một hoàng tử hoàn mỹ. Đáng tiếc là hoàng tử đã có chủ. Đào Khuynh không phát hiện ra Vương tiểu thư đang nắm lấy cổ tay mình. Ánh mắt cô khiếp sợ nhìn Hạ Lâm Đế. Đây là chuyện gì? Cô thật sự không hiểu tại sao anh lại xuất hiện. Hạ tiên sinh nói muốn thay vị hôn thê chọn lựa áo cưới, có một số yêu cầu đặc biệt. Hy vọng chúng ta có thể phối hợp. Ngài ấy muốn cho vị hôn thê một kinh hỉ, thật khiến cho người ta hâm mộ. Vương tiểu thư thở dài, đưa tay vỗ vỗ bả vai của Đào Khuynh. Hạ tiên sinh chỉ định chị thực hiện, cho nên việc này liền giao cho chị. Nghe Vương tiểu thư nói xong, Đào Khuynh lại càng không hiểu. Khi trong phòng làm việc chỉ còn hai người bọn họ thì cô lập tức mở miệng hỏi. Hạ Lâm Đế, anh lại muốn làm cái gì? Mới vừa rồi Vương tiểu thư không phải đã nói rất rõ ràng mục đích của anh sao? Anh tới thay vị hôn thê chọn lựa áo cưới. Anh kéo cái ghế ngồi xuống, thong thả ung dung trả lời. Vị hôn thê? Giống như bị sét đánh trúng, Đào Khuynh nhất thời không phản ứng kịp. Đúng vậy, vị hôn thê. Hạ Lâm Đế nhẹ nhàng gật đầu lạnh nhạt nói. Anh có vị hôn thê. Đào Khuynh trong lòng cảm thấy đau đớn, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh. Anh đã có vị hôn thê, đêm qua tại sao lại làm vậy? Một loại đau đớn không cách nào nói rõ lan tràn toàn thân cô. Cô phải nắm chặt tay mới có thể tiếp tục nói chuyện. Hạ Lâm Đế nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, hạ lông mày xuống lạnh lùng nói. Không phải em nói tình một đêm không có gì quan trọng sao? Nếu cô có thể đem quan hệ giữa họ làm thành không có chuyện gì, anh có hay không? Vị hôn thê đối với cô mà nói, tại sao lại là vấn đề này đây? Đào Khuynh cắn chặt môi. Làm sao anh có thể? Hạ Lâm Đế không cho cô cơ hội chất vấn, thật nhanh ngắt lời cô. Muốn giả bộ tự nhiên thì hãy giả bộ tới cùng. Anh là khách hàng, chúng ta nên nói chuyện chính sự rồi. Cô hạ thấp giọng điệu nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, nụ cười trầm xuống. Anh đã có vị hôn thê, còn luôn miệng nói muốn cô quay lại. Tôi không rõ ý của anh là gì. Đêm qua anh chất vấn, tức giận là có nghĩa gì? Là muốn lâu cô ở bên người làm tiểu tam, muốn dùng loại phương thức này trả thù cô. Công việc của em không phải là thiết kế áo cưới hay sao? Thực hiện yêu cầu của khách hàng, sao lại còn không hiểu rõ? Anh lộ ra một bộ khó hiểu. Xem ra là tôi tự mình đa tình. Ngày hôm qua anh biểu hiện quan tâm cô như vậy, làm lòng cô dãy dụa có hay không kháng cự lại anh. Lâu này lại nghe anh nói có vị hôn thê, mà cô làm sao mà chịu nổi? Ai nói cô là tự tiện chia tay rất tàn nhẫn với anh thì sao? Chính miệng nói cho cô biết đã có vị hôn thê, còn không tàn nhẫn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net